Nương cái thấy, gạn hỏi cái tâm. A nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, xa khỏi sống chết, tôi lại hỏi ông. Liền đó, Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, coi năm ngón tay, bảo ông A nan, ông có thấy không? Ông A nan bạch Phật, thấy. Phật bảo, ông thấy cái gì? Ông A nan bạch, tôi thấy Như Lai giơ cánh tay, con ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của tôi. Phật bảo, ông đem cái gì mà thấy? Ông A nan bạch, tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Phật bảo ông A nan, ông trả lời tôi rằng Như Lai con ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của ông. Con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với nắm tay chói sáng ngời của tôi? Ông A nan bạch, Như Lai hiện nay đang gọi hỏi cái tâm ở chỗ nào? Tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xét, tức cái biết suy nghĩ ấy tôi lấy nó làm tâm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe cư sĩ Bồ Tát Giới Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Thì sau khi Đức Thế Tôn ngài đã chỉ rõ hai thứ cội gốc phân biệt của mê và ngộ, để cho ông A Nan và đại chúng nắm vững được cái bí quyết để thoát khỏi cái dòng sinh tử. Cái phần này thầy giảng rồi trong cái tuần trước nữa, bởi vì đây là một cái phần bí quyết rất là quan trọng. Chúng sinh hầu hết là sống trong cái bản tâm phan duyên, chứ không có sống trong cái bản tâm chân thật. Do đó nên hôm nay Đức Phật ngài từ bi, ngài dùng phương tiện nương cái thấy để gạn hỏi cái tâm một lần nữa đối với ngài A Nan. Ông A Nan, ông muốn biết đường tu Samatha ra khỏi sống chết, tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón tay lại, bảo ông A Nan, ông có thấy không? Ông A Nan bạch Phật rằng, thấy. Phật bảo, ông thấy cái gì? Ông A Nan bạch, tôi thấy Như Lai giơ cánh tay, co năm ngón tay thành nắm tay, sáng ngời, chói tâm và con mắt của tôi. Phật bảo, ông đem cái gì để thấy? Ông A Nan bạch, tôi cùng đại chúng đem con mắt để thấy. Phật bảo ông A Nan, ông trả lời tôi rằng, khi Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay, sáng ngời, chói tâm và con mắt của ông, vậy con mắt của ông thì thấy được. Còn ông đem cái gì để làm tâm hiểu cái nắm tay chói sáng của tôi? Ông A Nan bạch với Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai hiện nay gạn hỏi tâm ở chỗ nào, tôi do dùng tâm suy nghĩ tìm xét cái biết suy nghĩ đó, tôi lấy nó làm tâm. Đây là một cái đoạn kinh rất là hay, quý vị lắng nghe cho thật kỹ. Đức Thế Tôn trước khi mà muốn hướng dẫn ngài A Nan cùng với đại chúng vào con đường tu chỉ quán, cái Samatha là cái phương pháp tu chỉ, thì Đức Phật một lần nữa ngài dùng cái phương tiện rất là thiện xảo để mà phá trừ cái lưới mê của ông A Nan và đại chúng. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn ngài giơ cánh tay kim sắc ngàn phước trang nghiêm và ngài co các ngón tay lại thành cái nắm tay và hỏi ông A Nan. Ở đoạn kinh này thì Đức Phật đã đặt hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là Đức Phật hỏi ông A Nan, ông dùng cái gì để ông thấy cái nắm tay của tôi? Và câu hỏi thứ hai là ông A Nan, ông dùng cái gì làm tâm để biết đây là nắm tay của Như Lai? A Di Đà Phật, hai cái câu hỏi này rất là hay, quý đại chúng lắng nghe. Thì bây giờ ông A Nan mới trả lời rằng ông và đại chúng dùng mắt để thấy và dùng cái suy nghĩ, suy xét để làm tâm. Hai câu trả lời này của ngài A Nan hoàn toàn đúng với pháp thế gian và đúng cho những người mà họ còn đang mê tâm họ còn đang vướng mắc vào trong cái lục căn, lục trần và lục thức. Bởi như tất cả quý đại chúng đều đã biết rằng, trong cái hội Linh Sơn khi mà Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thì A Nan mới vào cái sơ quả đầu tiên là tu Đà Quần. Bởi vì ông A Nan chưa vào được cái thánh quả A La Hán. Do đó phạm vi của sự thấy, nghe, hay và biết thì nó qua không khỏi cái các căn của mắt, và cái nghe thì nó qua không khỏi căn của tai. Và ông thì dùng cái tâm phan duyên để mà ông nói đây là cái tâm của ông. Thì bây giờ mời quý đại chúng lắng nghe lời chỉ bảo của Đức Như Lai. Bây giờ thì Đức Phật Thích Ca ngài bảo rằng: sai rồi ông A Nan, cái ấy không phải là tâm của ông. Cái ấy đây có nghĩa là Đức Phật nói rằng cái suy nghĩ, tìm hỏi, suy xét. Như vậy thì cái suy nghĩ hiểu biết mà ông A Nan và tất cả quý đại chúng thời bấy giờ thường dùng mỗi ngày, nó không phải là tâm. Khi mà Đức Phật nói điều này thì ông A Nan giật mình. Bởi vì ông A Nan giật mình, nó nông rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy chắp tay bạch Phật và thưa rằng: cái ấy không phải là tâm của tôi, thì cái gì thì nó gọi là cái gì? Đó là lúc mà ông A Nan nghe Phật bác cái suy nghĩ hiểu biết của ông không phải là tâm. Thì bây giờ trong cái hội Lăng Nghiêm, ông A Nan và đại chúng vô cùng hoảng hốt. Bởi vì từ xưa tới giờ quý vị này đều dùng cái tâm phan duyên, suy nghĩ hiểu biết để làm tâm của mình. Vì vậy mà ông A Nan đứng dậy, ngài rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay bạch Phật rằng: nếu cái suy nghĩ hiểu biết của tôi không phải là tâm, như vậy thì nó là cái gì? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy ông A Nan cùng với đại chúng hồi đó tới giờ đều lấy cái suy nghĩ và hiểu biết để làm cái tâm. Mà ngày hôm nay Đức Phật bày bác rằng cái đó không phải là cái tâm của ông. Do đó ông A Nan ông rất là kinh sợ và giật mình. Bây giờ thì Phật từ bi bảo ông A Nan rằng: cái mà ông vừa trình bày chỉ là cái tưởng tượng giả dối của tiền trần. Nó làm cho mê hoặc cái chân tính của ông. Do từ vô thủy cho đến bây giờ, ông và tất cả quý đại chúng đều nhận nó làm con. Vì vậy nên ông bỏ đi cái tánh mất, bỏ đi cái tánh giác bản lai thường trụ. Vì vậy phải chịu luân hồi. Cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ ràng là hầu hết những người mà họ mê đó, họ mê họ tìm Phật bên ngoài. Họ mê họ không có thấy được cái bản tâm của họ. Họ mê họ lấy cái bản tâm suy xét để họ làm tâm. Do đó các chư tổ thường thường dùng những cái phương tiện thiện xảo đưa những người học nhân đi vào trong cái chỗ thiền định, để chi? Trong lúc lắng tâm mình mới thấy được cái bản tâm chân thật của mình. Cái chỗ này thiền tâm gọi là bản lai diện mục. Bởi vì các chư tổ nói rằng một người tu mà mình không biết được cái bản tánh thường trụ của bản tâm, mà quý vị chỉ tu bằng cái tâm mà than duyên, cái tâm mà suy nghĩ, tìm cầu, thì quý vị tu cho lắm, quý vị cũng nằm ở trong cái quả báo của nhân thiên mà thôi. Bởi vì cái tâm này nó nằm ở trong cái thể là sanh và diệt. Trong cái thể sanh diệt mà quý vị tìm một cái tâm vô sinh, quý vị tìm không được. Đối với những cái bậc mà thượng căn pháp khí, khi mà những bậc này họ nghe được cái đoạn kinh này thì họ đã khai ngộ rồi. Họ đã hiểu được cái bản tâm mà Đức Phật từ đoạn đầu của kinh Thủ Lăng Nghiêm cho đến ngày đến giờ này Đức Phật hỏi là như thế nào rồi. Những bậc mà pháp khí thì chắc chắn là họ sẽ phân biệt rõ ràng thế nào là tâm phan duyên và thế nào là chân tâm. Cũng như họ phân biệt rõ ràng thế nào là chất thủy tinh của lưu ly và thế nào là kim cương xinh đẹp. Còn với những người mà họ còn mê đó, thì thầy bảo đảm họ không bao giờ họ phân biệt được vọng tâm, và cũng như họ không bao giờ họ hiểu được thế nào gọi là bản tâm mà thường trụ. Giống như là cái một người mà ở nhà quê, họ chưa bao giờ họ nhìn lên trên thành thị để họ thấy một cái viên kim cương, thì bây giờ quý vị có cầm một cái rổ nó vừa là thủy tinh mà vừa là kim cương, quý vị đưa cho những cái cho vị này thì chắc chắn vị này đều cho tất cả đều là kim cương. Tại vì sao? là bởi vì cái chất thủy tinh nó cũng có sự chiếu sáng lóng lánh như kim cương. Nhưng mà với một cái người mà họ có kinh nghiệm về cái nữ trang, họ có kinh nghiệm như vậy thì họ phân biệt rất dễ dàng thế giữa cái thủy tinh và cái kim cương. Đoạn kinh này thì Đức Phật ngài đã mở bài trước mặt của A Nan và đại chúng thời bấy giờ. Cái tâm thể suy nghĩ, tìm cầu, suy xét, nó chính là cái bản tâm phan duyên giả dối của tiền thần. Bởi vì cái bản tâm này là nó do sự tác dụng giữa cái trần cảnh bên ngoài. Trần cảnh bên ngoài mà quý vị thấy đó, Đức Phật gọi danh xưng để cho nó tiện và lợi, gọi là tiền trần đó. Những cái trần cảnh mà mình thấy bên ngoài đó. Những cái tiền trần này là những cảnh sắc bên ngoài. Nó nhờ cái sự tác hợp với các căn. Chẳng hạn như cái sắc bên ngoài nó tác hợp với mắt. Nó mới sanh ra cái nhãn thức là cái sự suy nghĩ của cái con mắt. Như vậy thì sự tác hợp các căn với các tiền trần bên ngoài nó sanh ra cái tướng mà Đức Phật gọi là tướng vọng tưởng giả dối tiền trần. Và những người mà họ chưa học đạo hay là họ đã vào đạo rồi mà họ chưa gặp những bậc minh sư, những bậc mà có thể giống như là một cái người đã hiểu phân biệt được rõ ràng thế nào là thủy tinh, thế nào là kim cương, thì họ sẽ chỉ cho quý vị vào con đường tu rất là rõ ràng. Nhưng mà ngược lại, quý vị gặp những vị thầy mà những vị đó cũng là những người đang lần mò trên con đường tu học thì quý vị đi rất là lâu, bởi vì những vị thầy họ chưa có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho quý vị. Bởi vì cái tâm mà suy nghĩ, suy xét, cái tâm này nó thường phan duyên theo tiền trần. Vì vậy mà nó sanh ra yêu, ghét, giận, hờn, si mê. Và từ cái chỗ mà yêu, ghét, giận, hờn, si mê, nó tạo tác thành các nghiệp. Và nhờ những cái nghiệp này, nó có thể là nghiệp thiện, mà nó cũng có thể là nghiệp ác. Và chúng sinh phải chịu lưu chuyển mãi trên con đường luân hồi theo cái hành động tác nghiệp này. Bởi vậy, có một cái vị thiền sư, có một vị thiền giả đến hỏi. Kính bạch thiền sư, con xin đặt câu hỏi với ngài. Khi mà một vị mà đã tạo tác một cái nghiệp ác, khi vị đó vào ở trong cái địa ngục và vị đó bị hành hình, thì Phật tánh có bị hành hình không? A Di Đà Phật, quý vị thấy câu hỏi cũng hay phải không? Khi mà một vị tạo ác vào trong địa ngục rồi, thì cái Phật tánh của vị đó có bị hành hình không? A Di Đà Phật. Thì vị thiền sư này nói, cái vị mà tạo cái ác nghiệp đi vào ở trong cái địa ngục thì Phật tánh cũng vào. Nhưng mà khi mà bị hành hình đó, thì cái người mà tạo cái ác nghiệp họ nhận lãnh chứ Phật tánh không nhận lãnh. A Di Đà Phật. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải biết. Do đó quý vị luân chuyển trên lục đạo luân hồi đều có cái thể tính của Phật tánh hết. Nhưng mà quý vị chịu đau khổ, chứ Phật tánh này nó không có chịu đau khổ. Bởi vì nó không có tính tạo tác. Quý vị có tính tạo tác do tâm phan duyên, do đó hạnh nghiệp nó thành thế giới. Do cái thế giới quý vị mới sanh ra yêu, ghét, giận, hờn. Và quý vị phải trôi lăn mãi trong cái dòng lẫn quẩn của luân hồi lục đạo đó. Do đó người nào mà không ngộ được cái bản tâm chân thật, cái bản tâm thật tướng, thì người này họ chỉ dùng cái tâm phan duyên để làm mà phước, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Quý vị thấy là thường thường mình không có liễu ngộ được đó. Mình thường thường mình đi vào trong cái đường tu bằng cái sắc tướng. Chẳng hạn như mình cố gắng mình bố thí nè, mình cố gắng mình trì giới nè, mình cố gắng mình nhẫn nhục nè, mình cố gắng mình giữ tịnh hạnh nè. Nhưng mà quý vị dùng cái tâm phan duyên để làm những điều này. Do đó cái sự gặt hái của quý vị nó đều là phước đức hữu duy. Quý vị tu ở trong cái tâm mà không phan duyên, là trong cái tâm thực tướng, thì quý vị mới đắc được trong cái tướng phước đức vô gì. Điều này quý vị thấy rõ ràng qua cái lời nói của Ngài Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi đặt chân đến Đông Độ thì đầu tiên là hỏi vị vua. Và vị vua đã hỏi với Ngài Bồ Đề Đạt Ma rằng, từ lúc mà trẫm lên ngôi tới giờ, trẫm đã dựng không biết bao nhiêu là kiển chùa. và trẫm cũng đã độ không biết bao nhiêu là hàng hàng hàng ngàn vị tăng. Như vậy thì qua cái hành động của trẫm làm, trẫm có được phước báo gì không? Thì quý vị thấy tổ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma của mình phán là một câu rất là nhạy bén. Không. Tại sao vậy? Là tại vì đây là một cái phước hữu duy. Một cái phước hữu duy nó nằm ở trong cái tâm phan duyên của ông vua này. Do đó, dầu cho ông vua này ổng được cái phước mà nó thánh thiện cách mấy thì ổng cũng sanh lên trong cái cõi trời dục giới cao nhất là cõi trời thứ sáu mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy qua cái lời đối đáp của vị vua Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma, quý vị thấy rõ ràng là sơ tổ của mình đã bác cái tâm phan duyên mà làm phước báo. Bởi vì tâm phan duyên mà làm phước báo thì nó không thể nào nó tạo thành phước báo vô duy, mà nó chỉ là phước báo hữu duy. Mà một người đã tạo cái phước báo hữu duy thì họ phải bắt buộc trôi lăn trên con đường sinh tử, có nghĩa là cái cõi trời là cái cõi cao nhất đối với họ. Họ không có thể qua khỏi cõi đó được, không có thể nào thoát được tam giới. Ngoại trừ quý vị dùng bản lai diện mục của quý vị là cái tâm vô phân biệt quý vị tu, là hai là gọi là căn bản trí quý vị tu, thì quý vị mới thoát được tam giới. Bởi vì quý vị tu mà dùng cái bản tâm phan duyên nên không bao giờ thoát ra được tam giới. Và từ lâu thì chúng sinh nhận cái hiểu biết này làm tâm. Vì vậy mà Đức Phật gọi rằng ông A Nan và đại chúng thời bấy giờ nhận cái bản tâm này giống như là nhận giặc mà làm con. Bởi vì nhận giặc mà làm con thì không thể nào mà mình thấy được cái bản tâm thường trụ. Do đó mình không thấy được bản tâm thường trụ nên không thể thoát được khỏi tam giới. Tất nhiên là không thể thoát được cái chỗ cảnh giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Chỉ cái biết suy xét có thể tính. Phật bảo sai rồi A Nan, cái ấy không phải là cái tâm của ông. Ông A Nan giật mình rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật: cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi là cái gì? Phật bảo ông A Nan: cái ấy là cái tưởng tượng, những tướng giả dối tiền trần. Nó làm mê lầm chân tính của ông. Do từ vô thủy cho đến đời nay, ông nhận tính dạng ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ, nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan bạch Phật: thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật. Vì tâm yêu Phật nên tôi xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai, mà còn trải qua hằng xa quốc độ, thừa sự chư Phật và các vị thiện tri thức, phát lòng đại dũng mãnh làm tất cả những pháp sự khó làm, là đều dùng cái tâm ấy. Dầu cho quỷ bán Phật pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, cũng nhân cái tâm ấy nay Phật phát minh, cái ấy không phải là tâm thì tôi thành không có tâm, như cây như đất. Vì ngoài hay biết ấy, tôi lại không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Tôi thật kinh sợ, và cả trong đại chúng này không ai không nghi hoặc. Xin Phật rủ lòng từ bi, chỉ dạy cho những chỗ chưa giác ngộ. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy ông A Nan và cả đại chúng, khiến cho tâm được vô sinh pháp nhẫn, nơi sư tử tọa xoa đầu A Nan và bảo ông rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sinh là di tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới di trần đều nhân cái tâm thành có thể tính. A Nan, như trong các thế giới, hết thảy sự việc hiện có, cả đến ngọn cỏ, cây, sợi dây, thắt nút, gạn xét cội gốc đều có thể tính. Dù cho hư không cũng có tên, có tướng, huống chi là cái tâm sáng suốt, thanh tịnh nhiệm màu, làm cho hết thảy sự vật có thể tính mà tự mình lại không có thể tính. Nếu ông quyết chấp cái tính hay biết, suy xét, phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự nghiệp các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, riêng, có toàn tính. Chứ như hiện nay, ông vẫn nghe pháp âm của tôi, đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt. Dầu cho việc hết tất cả cái thấy, nghe hay biết, bên trong nắm giữ, u nhàn không biết, không nghĩ, thì đó cũng là sự phân biệt, bóng dáng pháp trần mà thôi. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không làm, không phải là tâm. Nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chính chắn. Nếu rời tiền trần có tính phân biệt, thì đó mới thật là tâm của ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải là thường trụ. Khi thay đổi, diệt mất rồi thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng thời như lông rùa sừng thỏ, và pháp thân của ông cũng thành như đoạn diệt. Còn gì mà tu chứng vô sinh pháp nhẫn? A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe qua cái đoạn văn kinh do cư sĩ Bồ Tát Giới Chân Nguyên Pháp vừa mới đọc xong. Thì quý vị thấy rằng trên đường tu, nếu mà mình không có một cái vị minh sư, hay là mình không có một cái vị thầy hướng dẫn, thì quý vị thấy thì mình tu thường thường là mình vướng ở trong cái âm thanh sắc tướng. Thường thường quý vị dính trong đó. Mà hãy vướng trong cái âm thanh sắc tướng thì quý vị nằm ở trong cái tâm phan duyên tiền tầng. Quý vị chưa có thể đi vào ở trong cái tâm mà thường trụ. Nhưng mà cái gì cũng là như thế. Quý vị bắt đầu là quý vị phải vào ở trong cái âm thanh sắc tướng trước. Rồi quý vị tu lâu ngày, cái bản tâm quý vị nó mới lần lần nó mới lìa bỏ cái âm thanh sắc tướng. Nó đi mới đi vào chỗ, đi sâu vào cái chỗ vô tướng. Nhờ đi sâu vào chỗ vô tướng thành nó mới đắc ngộ được trong cái bản lai diện mục. Do đó trên đường tu, chúng sinh một chúng sinh mà tu, khi mà thành đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, họ trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp. Trải qua ba a tăng kỳ kiếp, có nghĩa là vô lượng vô số kiếp. Bởi vì quý vị học nhiều lắm. Quý vị học từ cái sự ác, để rồi quý vị sợ hãi cái sự ác. Quý vị bỏ cái sự ác để quý vị học cái sự thiện. Quý vị học đến cái sự thiện, đến tận cùng của sự thiện rồi, thì tâm của quý vị nó cũng nhàm chán cái sự thiện. Nó bắt đầu nó học đến chân như. Nó học đến chân như rồi nó thấy chân như cũng chưa có phải là chỗ hoàn toàn để tâm an nghỉ. Thì nó mới học đến cái chỗ mà thường trụ của Pháp Thân. Thì cái chỗ này là chỗ vĩnh viễn. Quý vị không còn đọa lạc trong cái luân hồi lục đạo nữa. Mà mỗi một lần quý vị trải qua một cái thời gian học nó rất là lâu xa. Vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng là ở trong cái ngũ phẩm liên hoa của Đức A-di-đà, quý vị thấy mà từ một cái phẩm hạ sanh mà lên hạ phẩm trung sinh phải trải qua 12 tiểu kiếp. Mỗi một cái bậc như vậy là phải 12 tiểu kiếp. Mà 12 tiểu kiếp của thế giới ở cực lạc nó rất là lâu xa. Trong lúc quý vị ở trên thế giới ta bà này, mặc dầu là quý vị bị nhiều cái sự khổ của nhân sinh, quý vị bị những cái tứ khổ của nhân sinh nó luôn luôn nó cận kề bên mình, nhưng mà quý vị phát một cái tâm đại vọng mãnh tu học thì con đường tu quý vị tiến rất là nhanh. Ở trên cõi cực lạc liên bang, từ cái mà hạ phẩm hạ sanh mà họ muốn lên tới thượng phẩm thượng sinh, họ trải qua biết bao nhiêu là số kiếp. Bởi vì một cái phẩm vị hoa sen là 12 tiểu kiếp họ mới lên được phẩm. Rồi từ một cái cái cái hạ phẩm lên trung phẩm 12 tiểu kiếp, trung phẩm lên thượng phẩm 12 tiểu kiếp. Như vậy nó trải qua rất lâu xa. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị ở đây, quý vị phát tâm bồ đề mà quý vị tu, quý vị lên cái phần thượng phẩm rất là nhanh. Một kiếp là quý vị ráng cố gắng dũng mãnh tu tinh tấn tu hành, quý vị lên ngay cái thượng phẩm thượng sinh. Thành ra cái cõi này là cái cõi mà nó rất là đầy đủ cái tốt đẹp cho mọi người tu. Nếu mình là người tu chân thật, mình phải biết lợi dụng trong cái cảnh giới ta bà này. Tại sao cảnh giới ta bà này mình tu mà nó được cái sự thăng tiến như vậy? Là bởi vì đây là một cái cảnh khổ. Một cảnh khổ và một cái cảnh đầy ngũ dục của thế gian. Đầy những cái sự mà chúng sinh ưa thích mà mình bỏ được, mình rời khỏi được những cái gì mà chúng sinh ưa thích để mình trở về mình tu, thì cái điều này khó ai làm được. Ở cảnh đời này ai nói thì nói rất là dễ. Họ nói rất là dễ. Bây giờ thầy nói về cái vấn đề mà độ trai thôi. Quý vị nói ăn trai thì rất dễ, nhưng mà thật sự ra quý vị ăn được bao lâu? Quý vị nói là ăn trai rất là dễ, đó, ăn chay đó rất là dễ, nhưng mà ăn được bao lâu? Quý vị ăn dăm tháng là quý vị bắt đầu quý vị cái khẩu của mình là nó đã không muốn ưa thích nữa rồi. Do đó mà khi mà mình tu ở đây mà mình bỏ được những cái sự ưa muốn của cái lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, quý vị tu nhanh lắm, tu rất là nhanh. Có nghĩa là quý vị tu ở cõi ta bà này giống như là quý vị đi một cái đôi hia mà đi bãi dặm, đi rất là nhanh. Do đó nếu quý vị muốn tu mà đến cái chỗ mà hoàn toàn giải thoát vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai thì quý vị phải tu ở ngay cõi ta bà này. Tại vì cõi này nó có sự hạnh phúc, sự đau khổ và những sự vui sướng. Quý vị bỏ được những điều đó, quý vị, cái tâm của quý vị nó sẽ cứng chắc. Nó giúp cho quý vị lên cái cảnh giới rất là cao. Do đó các chư Bồ Tát, đây là thầy nói các chư Bồ Tát, nếu mà cho các ngài chọn, một là đi cảnh giới mười phương Phật để tu, và hai là chọn cảnh giới ta bà, thì thầy bảo đảm những vị Bồ Tát nào gọi là dũng mãnh Bồ Tát, họ đều nghĩa là chọn cái thế giới ta bà này họ tu hết, chứ họ không đi những cái mười phương chư Phật. Bởi vì mười phương chư Phật chỗ nào cũng sung sướng, chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Chỉ có thế giới ta bà này là thế giới mà có thể nói rằng cái ngũ dục nó hãy hừng, sự đau khổ và những cái sự hạnh phúc nó chen xen lẫn nhau. Thành ra nó chi phối con người rất là nhiều. Do đó con người mà bỏ được những cái mà phước báo của thế gian, bỏ được những ngũ dục thế gian, con người đó nó là tu tinh tấn vô cùng cực. Ở trên cuộc đời này cái đường tu là mình phải thực hành. Bởi vì thấy, nghe, đọc tụng chỉ là tiểu thừa. Quý vị thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa, quý vị bước lên bước cao nữa là quý vị hành trì là trung thừa. Quý vị đạt đến cái chỗ mà chân như Phật tánh là đại thừa. Quý vị đến cái chỗ mà thường hằng vĩnh trụ là cái chỗ mà thượng thừa. Vì vậy mà quý vị tu, thầy mong quý vị đi thẳng vào ở trong bản tâm của mình để mình chứng ngộ được trong cái bản tâm đó. Và mình mãi, mãi mãi mình được an lành ở trong cái hải đảo tự thân của mình. Ai cũng nói rằng mình có hải đảo tự thân hết, mà quý vị chưa bao giờ biết an lành trong hải đảo đó. Quý vị toàn là gặp những cái sự đau khổ cuộc đời, mà cuộc đời nó đau khổ là tại vì tâm phan duyên quý vị nó phan theo cái tiền trần, nó chạy theo cảnh sắc bên ngoài, thành ra quý vị mới đau khổ. Nếu mà cái tiền trần nó không ảnh hưởng đến các căn của quý vị không có bao giờ thấy sự đau khổ hết đó. Bởi vì chính tiền trần nó sanh ra yêu ghét giận hờn si mê. Cái nào mà quý vị yêu ghét, quý vị sẽ tìm mọi cách để quý vị giữ lấy. Cái nào mà quý vị ghét, quý vị tìm mọi cách để mà quý vị xua đuổi nó ra. Do đó nó tạo thành những tác nghiệp. Và những tác nghiệp này nó sẽ chấn động trong cái con đường nhân quả quý vị, trên con đường tái sinh. Thành ra nói về cái vấn đề sanh tử hay là nhân quả rõ ràng. Nó không phải là chuyện mơ hồ mà nó rõ ràng trước mắt. Đó là một cái nghiệp nhân tác động do cái tâm phan duyên quý vị nó tác hợp với cái cảnh trần bên ngoài và nó tạo thành những cái nghiệp lực mà nó đưa quý vị lưu chuyển mãi mãi ở trên con đường lục đạo luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Phật bác cái tâm suy nghĩ đó, nó không phải là tâm, bởi vì ông A Nan nhận nó làm con, vì thế mà không thấy được cái bản tâm thường trụ. Do đó ông A Nan và đại chúng đã vô lượng vô số kiếp phải chịu cái sự oan uổng trên con đường luân hồi lục đạo. Bây giờ thì ông A Nan Bạch với Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật, vì tâm yêu Phật nên tôi mới xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai, mà còn trải qua hằng hà sa quốc độ, thừa sự chư Phật và thiện tri thức, phát lòng đại dũng mãnh, làm những việc pháp sự khó làm, đều là dùng cái bản tâm ấy. Dầu cho có quỷ bán Phật, rời bỏ hẳn thiện căn cũng do bản tâm ấy. Nay Phật nói cái bản tâm ấy không phải là tâm, thì tôi thành ra không có tâm, như cây, như đất. Vì ngoài cái suy nghĩ hay biết ấy, tôi không còn một cái gì nữa. Sao Đức Như Lai bảo cái ấy không phải là tâm, tôi thật sự kinh sợ. Và trong đại chúng, không ai là không kinh sợ, nghi hoặc. Xin Đức Thế Tôn, Ngài từ bi rủ lòng mà chỉ dạy cho những chỗ mà tôi cùng với quý địa vị đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm này chưa đạt đến cái sự giác ngộ. Quý vị thấy ông A Nan về cái điển học Phật Pháp của ông là vô bờ vô bến. Đức Phật, Ngài có bao nhiêu cái trí huệ, Ngài nói ra ông A Nan ông đều giữ lấy trong tâm ông hết. Vì vậy mà cái trí huệ của Phật, nghĩa là 10 rót qua ông A Nan, nó đầy ắp 10, không bao giờ nó dơi hết. Vậy mà quý vị thấy ngày hôm nay, bởi vì ý lại mình là em Phật, do đó không tu hành, không thường dùng cái samatha tu chỉ tu quán để mà vượt thoát những cái cảnh tiền trần. Do đó trong cái cảnh tiền trần này, nó hiện ra cái nàng ma, ma đăng già. Mà bây giờ các căn nó còn bị dướng cái tiền trần thì tất nhiên là ma băng già nó chi phối được. Chứ phải chi ổng tu samatha mà ổng đã hiểu được bản tâm của ổng. Ổng đã rời bỏ những cái ham thích của tiền trần thì ma đăng già, dầu cho 1000 ma đăng già cũng không làm hại gì được A Nan. Đừng nói chi chỉ có một cô ma đăng già. Do đó người tu, mình phải tự trách mình trước, trước khi mình trách những gì bên ngoài. Bởi vì mọi việc bên ngoài đều do cái tâm của mình nó phóng ra mà nó thọ cảm lấy. Cái người mà chân tu đó, họ thường hằng họ suy xét và họ tự trách họ, chứ họ không trách bên ngoài. Bởi vì cảnh bên ngoài là cảnh giả mà. Giống như quý vị nằm ở trong một cái giấc mơ, vào trong một giấc mơ, quý vị có trách cái giấc mơ hay không? Bởi vì quý vị biết giấc mơ nó là huyễn ảo, nó là ảo mộng. Thành ra cái người mà si mê thì họ mới trách giấc mơ. Người si mê họ mới khóc cười trong giấc mơ. Chứ người đã tỉnh ta mới khóc cười trong giấc mơ. Vì vậy mà ngày hôm nay quý vị đã thấy rõ ràng, ông A Nan ổng đem những cái lời rất là chân thành, rất là tha thiết từ cái bản tâm của ổng để mà trình lên với Đức Phật để cầu mong một cái pháp để mà tu. Và rất tiếc rằng ông A Nan ổng quá ỷ lại đi, do đó tu thì chưa chứng vào thánh quả, mà ổng cứ nghĩ rằng ổng hiểu biết Phật pháp, những cái gì mà Đức Phật Ngài hiểu Ngài truyền đến là ổng đều nhận hết. Do đó ổng đem cái tâm ỷ lại, ổng đem cái kiến văn tri giác của cái Phật pháp để ổng làm cái sở chứng sở đắc của ổng, mà ổng không có diệt được cái tham sân si. Do đó ngày hôm nay chỉ có một cô ma đăng già thôi là ổng thiếu điều ổng phá luôn cái giới thể của ổng rồi. Vì vậy mà từ xưa đến nay, ông A Nan và tất cả muôn vạn loại chúng sinh đều dùng cái tâm suy nghĩ hiểu biết này để mà cúng dường lên chư Phật mười phương, để mà nghe, để mà học Phật pháp từ những vị thiện hữu tri thức. Và ông A Nan cũng như đại chúng đều dùng tâm dũng mãnh này để làm những pháp sự khó làm. Ngoài ra, nếu mà có quỷ bán hay là khinh chê tam bảo thì cũng dùng cái bản tâm này, chứ ngoài bản tâm này không còn một cái gì khác để mà gọi là quỷ bán. Nhưng mà hôm nay Đức Phật Ngài đã bác bỏ cái bản tâm này. Vì vậy mà ông A Nan và đại chúng như là người mà đang ngồi ở trên hư không mà tự nhiên rớt xuống đất. Nên trong lòng của ông A Nan rất là kinh sợ và ông nghi ngờ rất lớn. Bởi vì ông A Nan và đại chúng nếu không dùng cái bản tâm này để thấy, nghe hay biết hay là có thể là mình dùng cái danh từ là kiến văn giác tri, là thấy nghe hay biết. Thì ông A Nan và đại chúng có khác gì là gỗ, là đất? Thế mà hôm nay khi mà đem cái tâm suy nghĩ hiểu biết đó trình lên thì bị Đức Phật bác bỏ, cho rằng đó không phải là tâm của ông A Nan và đại chúng. Thì làm gì mà ông A Nan và đại chúng không hoảng sợ và không kinh hãi cho được? Bởi như Đức Phật biết rằng một vị Pháp Vương, Pháp Vương là chỉ Đức Phật, Pháp Vương Tử có nghĩa là con của Đức Phật, tất nhiên là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và những vị như là Phổ Hiền hay Quan Âm. Một bậc Pháp Vương như Đức Phật thì Ngài có 10 cái trí lực. Do trong cái 10 trí lực này, Ngài hiểu được cái căn tánh của chúng sinh. Ngài hiểu được cái sự tu học của chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật mới dùng mọi phương tiện trước là để gạn hỏi cái tâm, để cho ông A Nan và đại chúng giác ngộ được cái bản tâm vô sinh, hầu quý vị này có thể thoát khỏi cái luân hồi lục đạo. Quý vị thấy Đức Phật từ bi không? Những cái điều này đó khó mà trình bày lắm, bởi vì cái bản tâm thực tướng nó là vô tướng. Thành ra mình dùng những cái văn ngôn mình trình bày nhiều khi nó cũng khó. Nhưng mà quý vị thấy Đức Phật Ngài rất là từ bi. Ngồi trong pháp hội nhưng mà Ngài dùng đủ mọi phương tiện, đủ mọi hình thức để trình bày, mong rằng ông A Nan và đại chúng hiểu được, nắm bắt được, để mà đạt đến cái sự tự tại như Ngài. Người xưa giảng đạo là như vậy. Người xưa giảng đạo là họ muốn đem cái sự tự tại an lạc của bản tâm trao đến cho đệ tử, trao đến cho những người mà trong cái đệ tử cũng như là trong cái tín đồ của Phật giáo, để cho chi? Cho họ đạt đến cái sự an lạc. Đạo Phật không phải là một cái đạo mà mình mê tín. Đạo Phật là một cái đạo, nếu mình tu chân thật, mình đạt thật sự được cái tâm an lạc. Nếu mình tu chân thật, mình đạt được thật sự cái tâm giải thoát. Còn nếu mà quý vị vào trong đạo Phật, nhìn đạo Phật bằng cái sự mê tín, là quý vị đang dùng cái bản tâm phân duyên. Mà cái bản tâm phân duyên này nó sẽ dẫn quý vị đi trên cái đoạn đường rất là dài, vô lượng vô số kiếp ở trong cái lục đạo luân hồi. Khi bấy giờ thì Đức Phật chỉ dạy ông A Nan và đại chúng, khiến cho tâm họ đạt được vô sinh pháp nhẫn. Nơi sư tử bảo tọa, xoa đầu ông A Nan và bảo rằng: Như Lai thường nói các pháp sanh là từ duy tâm biến hiện. Tất cả nhân quả thế gian, duy trần đều nhân cái tâm mà thành có thể tính. Ông A Nan, như trong các thế giới, tất cả sự vật hiện có đều có thể tính. Dầu cho hư không cũng phải có tên, cũng phải có tướng. Huống chi là cái tâm sáng suốt của ông thanh tịnh nhiệm màu, làm cho hết thảy sự vật đều có thể tính mà tự mình lại không có thể tính. Bây giờ khi mà Đức Phật thấy ông A Nan mà kinh hoảng như vậy đó, giống như quý vị thấy một cái vị đệ tử của mình khi mà mình nói lên một cái điều mà nó quá vượt cái tầm suy nghĩ của vị đó thì đệ tử mình hốt hoảng, phải không? Như vậy thì cái điều mà để mình an ủi là xoa đầu. Ở đây Đức Phật xoa đầu A Nan là để chi? Để an ủi, nha, để an ủi và thủ hộ tinh thần A Nan. Quý vị biết rằng ông A Nan thường thường là phải là quỳ xuống bạch Phật, mà kỳ này là ông hốt hoảng quá, ông đứng dậy và ông chắp tay ông bạch Phật, là một cái hành động kêu là cái tinh thần nó bị hốt hoảng vô cùng. Và để trấn an cái tinh thần này thì Đức Phật Ngài dùng cái từ tâm và Ngài lấy cái tay xoa đầu A Nan để xoa dịu đi những cái sự kinh sợ trong tâm của A Nan. Và Đức Phật thì Ngài muốn nhân cái đại hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật dùng cái phương tiện thiện xảo nhất để mà dẫn dụ đưa cho ông A Nan và đại chúng đều đắc được cái tâm vô sanh pháp nhẫn, pháp nhẫn. Tâm vô sanh pháp nhẫn tức là cái thực tướng của bản tâm. Đức Phật dùng pháp âm di diệu giảng dạy các pháp trong thế gian này đều do duy tâm mà tạo thành. Nếu không có tâm thì không có các pháp và thế giới. Quý vị thấy rằng sở dĩ mình thấy được thế giới, mình thấy được tất cả mọi cảnh vật bên ngoài, là do cái bản tâm của mình. Bởi vì thế giới này nó thành lập là do cái bản tâm. Các pháp do duy tâm mà biến hiện. Quý vị nhớ điều đó. Vì vậy mà một người làm ác thì cái tâm của họ sẽ nhập vào trong thế giới ác. Bởi vì cái tâm của họ đã ác, thành ra thế giới của họ đi vào sẽ là thế giới ác. Bởi vì cái thế giới của họ là do duy tâm ác của họ biến hiện. Chứ còn không có thế giới, không có ngoài tâm của quý vị. Cái thế giới là trong tâm quý vị. Kể cả cái thế giới của cực lạc cũng vậy. Nó không ngoài tâm. Khi quý vị mà làm những cái điều đúng 48 điều nguyện của Đức A-di-đà, quý vị giữ được tất cả những tính hạnh nguyện nó được chân thật rồi, thì thế giới cực lạc nó hiện ngay lập tức trong tâm quý vị. Bởi vì cái tâm quý vị nó đã trở thành chân như, nó tương ứng với cái thế giới cực lạc. Như vậy thì thế giới cực lạc nó không ngoài tâm quý vị, mà là thế giới do tâm biến hiện. Như vậy quý vị đâu có cần tìm Phật ở ngoài tâm nữa ha. Trong tâm có đủ hết rồi. Nhưng mà bản tâm này nó đang mê. Bởi vì nó đang mê, thành ra quý vị phải cần có một vị tăng sĩ, một vị thầy để hướng dẫn, để quý vị mới phá được cái lưới mê này. Vì vậy mà ngày xưa Mã Tổ Đại Sư Ngài thường dạy chúng: tức tâm tức Phật, tức Phật tức tâm. Quý vị thấy Mã Tổ Đại Sư mà họ mỗi lần lên pháp tòa là ông chỉ lên ra là ông nói tức tâm tức Phật. Tại vì chính ông đã thấy rõ ràng Phật không ngoài tâm. Mà bây giờ không có tâm thì không có Phật. Thành ra ông lên là tức tâm tức Phật. Như vậy thì tất cả những cảnh giới pháp trần này là đều do cái pháp thân thanh tịnh mà nó phát sinh ra. Tất nhiên là quý vị đã học cái Thủ Lăng Nghiêm kỳ trước, đó là do cái tâm bản minh chiếu soi nó sanh ra. Cái cảnh vật của mọi vật chính là sự tướng, và bản tánh thanh tịnh bất động chính là thể tính thường hằng. Do đó đứng về phương diện sự tướng thì mọi cảnh giới ở bên ngoài nó chiêu cảm và tạo thành. Quốc độ này khác với quốc độ kia, nhưng mà bản tánh các cảnh giới này chỉ là một. Quý vị thấy rõ ràng, mặc dầu Đức Phật phân tâm có phân duyên, có tâm vô tướng, nhưng mà cảnh giới này nó chỉ là một, nhưng mà phải là hai. Bởi vì cái cảnh giới phân duyên nó tạo ra những cảnh trần, thì nó là cái tướng của bản tâm, như Đà Phật. Quý vị phải tu là phải trở về cái thể tính chân thật của bản tâm. Và cái thể tính chân thật của bản tâm tức là pháp giới tính của muôn loài vạn vật chúng sinh. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã nói một câu: tất cả muôn loài vạn vật hữu tình đều có thể thành Phật. Là tại vì tất cả muôn loài chúng sinh đều đồng một pháp giới tính. Có nghĩa là có thể tính thanh tịnh. Nghĩa là có một cái Phật tánh ở trong người. Đức Phật lại dạy bảo tiếp: này ông A Nan, nếu ông cố chấp cái suy nghĩ hay biết để làm tâm, thì khi cái tâm ấy rời khỏi trần, sắc thanh hương vị phải có toàn tính. A Di Đà Phật. Quý vị biết cái toàn tính là cái sắc thái riêng biệt của cái bản tâm. Mà bây giờ cái bản tâm của mình mà nó rời khỏi cái sắc thanh hương vị xuất pháp, cái tiền trần bên ngoài, tự nó không thể hiện được. Tất nhiên là nó không có toàn tính, nó không có sắc thái riêng biệt của nó. Thì đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng cái suy nghĩ hay biết, nếu nó là tâm, thì khi rời khỏi cái sắc thinh hương vị xuất pháp thì nó phải có toàn tính, tức là nó phải có riêng của nó một cái sắc thái riêng biệt. Nhưng chính bản tâm suy nghĩ này nó đều không có điều này. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Ông A Nan, hiện nay ông đang nghe pháp âm của tôi, nhân ông nghe tiếng mà ông sanh ra cái tâm phân biệt. Cái điều này nó rất là chính xác. Giống như quý vị đang nghe pháp âm của thầy. Nhờ quý vị nghe pháp âm của thầy, quý vị mới hiểu được cái phương pháp của Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị mới hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm và quý vị tu theo Thủ Lăng Nghiêm. Dầu cho ông diệt hết cái thấy nghe hay biết bên trong và nắm giữ lấy cái u nhàn không biết không nghĩ, thì đó cũng là bóng dáng pháp trần. Đây là cái chỗ mà tu của ngoại đạo nè. Chỗ tu ngoại đạo. Ngoại đạo á, nó không có biết cái bản tâm. Do đó khi nó tu á, nó bạc dứt hết. Nó bật dứt cái bản tâm. Nó không có khởi tưởng một cái gì hết á. Và nó lấy cái u nhàn của bản tâm để nó làm cái cảnh giới mà nó gọi là thiền định cao siêu của nó. cái chỗ này Đức Phật gọi là gì? Dầu cho ông diệt hết tất cả cái thấy nghe hay biết bên trong, nắm lấy cái u nhàn, không biết, không nghĩ, thì đó cũng là bóng dáng pháp trần. A Di Đà Phật. Tất nhiên là cái di tưởng, di tế tưởng của cái bản tâm. Do đó ngoại đạo lấy cái di tế tưởng của bản tâm mà nói rằng mình đạt đến cái niết bàn. Cái chỗ này là cái chỗ mà ngoại đạo không biết. A Di Đà Phật. Ngoại đạo khi họ tu đó, đến cái cảnh này đó, cứ như là cõi trời vô tưởng này. Có nhiều người họ ngoại đạo đó, họ bắt hết cái tư tưởng, họ không muốn tư tưởng nào nổi lên hết, thì họ thể vào trong cảnh giới u nhàn. Cái cảnh giới này họ vẫn nằm ở trong cái di tế của bản thân, họ chưa thoát khỏi cái tâm phàm duyên, do đó họ nằm ở trong cái cảnh giới sắc giới, họ không có thoát khỏi cái tam giới. Thành ra quý vị thấy những vị đại sư của ngoại đạo đó, khi họ đi truyền đạo, họ nói đi, họ nói tới rồi họ nói lui, họ vẫn nằm ở trong cái âm thanh sắc tướng, họ không ra khỏi. Họ không ra khỏi. Bởi vì cái ra khỏi này chỉ có đạo Phật của mình thôi. Chỉ có những người hoàn toàn là chân chánh, những người mà hoàn toàn là được chân truyền từ tổ với tổ thì mới hiểu được cái chỗ này. Bởi đây là cái chỗ bí mật mà. Bởi vậy, chính vì vậy mà Đức Sơ Tổ, Ngài truyền Pháp, Ngài nói rằng chánh Pháp nhãn tạng của Như Lai, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Quý vị thấy rõ ràng không? Đâu dùng văn tự để mà trao truyền đâu. Có nghĩa là giữa thầy và trò là phải có cái sự tâm hợp với nhau. Sống gần thầy rồi một ngày nào đó quý vị sẽ đắc pháp của thầy. Còn bây giờ người đời tu thấy vui lắm. Họ thấy pháp môn tu giống như là một cái bánh nướng vậy. Họ đến rồi họ muốn xin để mà đem về để họ sử dụng ngay. Đâu phải như vậy đâu. Quý vị tu là quý vị phải đến nương thân với thầy, ở chung với thầy, học những cái điều hay của thầy, học từ bước chân của thầy, học từ cái suy nghĩ của thầy, học từ cái thiền định của thầy, để sau cùng mình là giống như thầy. Đó là cái học. Ngày hôm nay quý vị thấy nghe nói pháp Thủ Lăng Nghiêm hay, chạy đến thiền viện Quán Thế Âm, kính bạch thầy truyền cho con pháp Thủ Lăng Nghiêm. Để làm gì? Nghe để tò mò, để biết pháp đó nó tu như thế nào, chứ quý vị không chịu tu, làm sao quý vị có thể đạt được thành chánh quả đây? Cái vô tướng của pháp tánh là do quý vị gần thầy tu học lâu năm quý vị mới đạt được. Chứ không phải nói là một cái bánh nướng mà có lợi, có thể là quý vị lợi rồi quý vị cúng dường tiền lên rồi ông thầy bẻ ra chia cho mỗi đệ tử mỗi miếng, mỗi người một miếng để mà thưởng thức đó. Nếu vậy thì những người tỷ phú đây họ là thành Phật hết rồi. Họ tiền họ nhiều quá mà. Họ mua được tới cái gì chứ đừng nói chi mua. Nhưng mà có cái rất tiếc là cái Phật tánh họ mua không được. Rất tiếc là cái quả vô thượng bồ đề họ mua không được. Bởi đạo Phật còn được cái sự hãnh diện với tất cả mọi, nghĩa là chúng sinh ở trong mười phương, là cái chỗ mà cái di diệu Phật tánh. Mà chỗ này không có thể dùng cái gì mà có thể mua được hết. Chỗ này là quý vị phải đem cái tâm của quý vị ra. Quý vị phải đem cái sức mà nhẫn nhục, cái sự mà cầu kỳ của quý vị, mà tinh tấn dũng mãnh quý vị tu mới quý vị đạt được. Như vậy thì những cái người mà tu ngoài đạo đó, họ bặt dứt thấy nghe hay biết, họ nằm ở trong cái u nhàn á, và họ cho đó là cái sự chứng đắc. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này với đại chúng thấy rõ ràng rằng ông A Nan nhờ nghe pháp âm của Phật mới sanh ra cái tâm suy nghĩ phân biệt. Như vậy tâm đó tự nó không có toàn tính, bởi nó còn nương dựa vào pháp trần bên ngoài. Nếu nó có toàn tính thì nó không cần nương dựa pháp trần bên ngoài. Nó đã có thật sự, nó đã có cái sự thấy nghe hay biết của nó thì nó không cần phải nương dựa pháp trần bên ngoài. Chính vì nó không có, do đó nó phải nương dựa pháp trần bên ngoài. Mà dầu cho ông A Nan ông tiêu diệt hết những cái thấy nghe hay biết mà ông chỉ còn lưu giữ một cái u nhàn thanh tịnh thì đây cũng là sự phân biệt di tế của pháp trần. Đức Phật từ bi chỉ dạy tiếp: này ông A Nan, chẳng phải tôi bảo ông chấp lấy cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải suy xét cho chín chắn. Nếu rời tiền trần có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm của ông. Đoạn kinh này thì Phật chỉ dạy rất là rõ ràng. Cái tâm suy nghĩ phân biệt với cái tâm phân duyên vốn là cái tâm phân duyên. Cái tâm mà quý vị suy nghĩ phân biệt nói ra cho tận cùng thì là cái chỗ mà của tâm phan duyên. Bởi vì do tâm phân duyên với tiền trần, do đó nó sanh ra vọng tưởng giả dối. Và tâm và những cái bản tâm không dính mắc vào tiền trần thì khi nó khởi sinh ra cái tánh phân biệt, Phật dạy đó chính là cái bản tâm vô sinh pháp nhân. Cái bản tâm hầu hết là nó không có toàn tính, do đó nó nhờ cái tiền trần cho nó mới khởi ra cái tánh phân biệt. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị làm sao ly được cái tiền trần ra và cái tâm đó nó vẫn còn được khởi lên cái bản tánh mà nó phân biệt, thì cái bản tâm đó chính là cái bản tâm vô sinh pháp nhận của quý vị. Nhưng mà rất tiếc rằng bản tâm nó không có cái toàn tính của nó. Nó nương tựa với cái tiền trần bên ngoài. Tâm này chính là cái bản tâm vô tướng, cái bản tâm bất động, và cũng chính là cái bản tâm thoát ly tam giới, không còn lưu chuyển trong cái luân hồi lục đạo nữa. Đức Phật từ bi giải tiếp, nếu tánh phân biệt này rời khỏi tiền trần, không còn tự thể, thì nó chỉ là bóng dáng của pháp trần. A Di Đà Phật, cái chỗ này là Đức Phật chỉ rất là rõ ràng rồi, quá là rõ ràng. Như vậy thì quý vị biết rằng nếu cái bản tâm phân biệt khi mà nó rời khỏi cái tiền trần, tức là trần cảnh bên ngoài, mà tự nó không có tự thể riêng biệt của nó, thì nó chính là dư âm, cái bóng dáng của pháp trần. Quý vị thấy rõ không? Và tiền trần không phải là tính thường trụ. Quý vị thấy rằng cái cảnh giới bên ngoài nó có thường trụ không? Nó không có thường trụ. Bởi vì quý vị vừa thấy mặt trời mọc đó, thì buổi trưa nó đã lên tới đỉnh đầu rồi. Rồi buổi chiều nó lại bắt đầu nó lặn, và nó lặn mất rồi, hoàng hôn nó lặn mất rồi. Như vậy thì cái cảnh trần bên ngoài nó có sự thay đổi, nó có sự sinh diệt. Như vậy thì cái tiền trần bên ngoài nó không phải là tính thường trụ. Thường trụ có nghĩa là thường còn, không có thay đổi, không có biến mất. Do đó khi mà tiền trần nó thay đổi hoặc nó diệt mất, thì cái tâm này, cái tâm mà nương vào cái tiền trần, nó không thể thành tựu được. Và cái pháp thân của cái tâm đó cũng đoạn diệt, không còn gì gọi là tu chứng vô sinh pháp nhận. Bởi vì giống như một cây chùm gởi, khi mà cái cây chủ chết thì cái cây chùm gởi sẽ chết. Quý vị biết cái cây chùm gởi không? Một cái cây thật to, rồi ở trên thân nó có những cái cây bám vào thân nó để mà hút cái nhựa nó, để mà sống. Như vậy thì một cái cây mà chùm gởi đó, khi mà cái cây chủ nó chết thì chùm gởi còn sống không? Nó phải chết. Thì cũng như vậy, khi mà tâm quý vị nó vướng mắc vào trong cái cảnh sinh diệt của tiền trần, thì cái tiền trần nó thay đổi, nó sinh diệt, tâm quý vị biến hiện thành tiền trần, biến hiện theo tiền trần ngay lập tức. Như vậy thì cảnh tiền trần sanh diệt, tâm quý vị cũng thành sanh diệt theo, thì lấy cái gì để quý vị chứng được cái tâm vô sinh pháp nhận? Lấy cái gì mà để quý vị chứng được cái pháp thân là thường trụ quý vị? Chỗ này rất hay phải không? A Di Đà Phật. Bởi chính tiền trần là bản tánh của sự sanh diệt, do đó tâm dính mắc vào tiền trần thì cũng bị sanh diệt, do đó không thể chứng được pháp thân thường trụ và không thể đắc được vô sinh pháp nhận. Bởi vậy lý do đó mà chư tổ dạy quý vị quán công án, công án thọ đầu, dạy cho quý vị tu chỉ, dạy cho quý vị tu quán, dạy cho quý vị tu quán tưởng là để chi? Là để diệt đi cái tâm phân duyên này, để quý vị thâm nhập được vào trong cái bản tánh không không sinh diệt của bản tâm, tất nhiên là cái bản tánh vô sanh pháp nhẫn đó. Quý vị mà đạt được trong cái bản tánh này thì tất nhiên là quý vị đã đăng địa rồi đó, là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên quý vị đã thấy rõ ràng cái pháp thân mình rồi đó. Thành ra cái pháp thân này từ A La Hán không có. Những cái bậc mà tu bên tiểu thừa mà nói rằng họ thấy được pháp thân thì họ không thấy, họ chỉ được lục căn thanh tịnh mà thôi. Một cái bậc mà tiến lên tới sơ địa Bồ Tát thì họ chỉ thấy cái pháp thân giống như bóng dáng của giả mã, giống như bóng dáng của cái sự le lối của ánh sáng buổi chiều vậy đó, họ thấy không rõ. Đến Bát Địa Bồ Tát mới thấy pháp thân rõ. Có nghĩa là một vị này đã chứng vào trong cái siêu sanh nhẫn, là Bát Địa Bồ Tát trở lên. Vậy thì để chúng muốn mà đắc được cái thực tướng thừa thường trụ thì phải ly ngay cái bản tâm thiền trần. Quý vị ngồi thiền định thấy rõ ràng à, cái tâm thiền trần nó sinh diệt rất là nhanh. Đang ngồi thiền vậy nghe tiếng trống bên ngoài cái nó chạy theo tiếng trống à, Quý vị đang ngồi thiền vậy, nghe cái tiếng người nói ngài, cái tâm quý vị chú ý nghe coi ta nói gì, người ta có nói tới tên mình hay không. Đang ngồi thiền như vậy, nghe một cái mùi hương, mùi thơm nào đó nó bay vô, mình phân biệt coi cái mùi hơ, mùi thơm này nó phải là cái từ cơm gì nó đang nấu không, phải phải gạo nàng hương nấu không, hay là gạo gì đó nghe. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm tiền trần, mà khi quý vị ngồi thiền quý vị thấy rõ lắm, rõ ràng nó hiện ra cho quý vị thấy rõ. Nếu quý vị muốn chứng vào trong cái bản tánh vô sinh thì phải bỏ cái tâm tiền trần này, không cho để cho nó vướng mắc nữa. Phải nhập vào trong bản tánh vô sinh của mình. Mà khi mà quý vị ly được cái bản tánh của tâm tiền trần thì sao? Thì khi mà cái tâm mà nó nương theo tiền trần nó đã mất rồi á, thì cái bản tâm của quý vị nó tự nhiên nó thanh tịnh, nó lập tức nó hiện ngay. Do đó các chư tổ nói quý vị cứ việc quán công án đi, đến một cái giai đoạn thời tiết đầy đủ thì tự nhiên cái lưới nghi nó bùng dở và quý vị thấy được cái bản lai diện mục là cái chỗ này. Quý vị cái việc tu chỉ đi, đến một giai đoạn mà tất cả những cái tâm tiền trần này nó tiêu diệt thì tất nhiên là cái bản thể của tự tính nó hiện tiền, tất nhiên là pháp thân của quý vị đã hiển lộ. Thấy rõ không? Trên đường tu rõ ràng chứ không có mơ hồ. Thầy từ lúc mà thầy giảng kinh lên cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện tới giờ thầy giảng rất là chính xác, không bao giờ mơ hồ. Quý vị thấy rằng cái pháp của thầy nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Thầy không bao giờ thầy giảng kinh mà mơ hồ được hết. Thầy phải chắc chắn như vậy thầy mới dám giảng. Chứ là thầy dùng cái chữ mà có thể thì thầy không bao giờ thầy giảng hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.